tiến về phía nhau. Chương 73, góc truyện audio.com. Chu Nghi Ninh co giúp người lại, cô không tìm được chỗ trốn nên chỉ muốn chôn giấu dáng vẻ lúc này của mình mà thôi. Anh đi đi mà, chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô cũng biết cô đang chịu tổn thương như thế nào. Quý Đông Dương nhìn cô, cuộc đời này của anh chưa từng đau lòng như bây giờ. Anh không đi đâu cả. Quý Đông Dương cúi đầu đáp, mặc kệ rượu chảy lênh láng trên sàn nhà, anh tiến về phía cô rồi ngồi xuống. Anh vừa đưa tay chạm vào người cô nhưng lập tức bị cô hất ra, cô giãy giụa khiến mình tự bật ngã ra sau, cô chống tay xuống sàn nhà theo quán tính, nhưng tay lại rơi trúng nơi có mỉm chai. Quý Đông Dương vội vàng kéo cô dậy, tay cô rất lạnh, còn tay anh rất ấm. Chu Nghi Ninh run lẩy bẩy, giơ tay che mặt mình, mắt cụp xuống, van nài anh. Anh đi đi mà, dáng vẻ bây giờ của cô chắc là gớm lắm, cô không muốn anh nhìn thấy cô vào lúc này. Quý Đông Dương không nói gì, anh kéo tay cô ra, lúc nhìn thấy vết máu trên ngón tay cô thì nhíu chặt mày lại, sau đó bế cô lên đi qua sofa. Người cô vẫn run rẩy, đầu luôn cúi rất thấp, cơ thể gầy yếu lạnh toát. Quý Đông Dương cúi đầu hôn tóc cô, một nụ hôn vừa thân mật vừa dịu dàng. Anh đặt cô xuống, định đi lấy hòm thuốc nhưng áo bị kéo lại. Quý Đông Dương quay đầu lại nhìn cô, anh mím môi cúi người xuống bế cô dậy rồi đi vào phòng ngủ, kể cả khi lấy hòm thuốc cũng không buông cô ra. Anh thay quần áo được không? Nếu không sẽ làm em lạnh đấy. Cô chần chờ gật đầu, sau đó được Quý Đông Dương đặt lên giường. Anh thay quần áo, sau đó tìm áo khoác mặc cho cô. Chu Nghi Ninh ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông đang lẳng lặng mặc áo cho mình, khuôn mặt điển trai của anh rất ấm áp. Cơ thể cô dần ấm lên, tâm trạng cũng dần ổn định hơn. Quý Đông Dương lại bế cô ra sofa, anh đặt cô ngồi lên đùi mình, bắt đầu xử lý vết thương ở tay và mắt cá chân cho cô. Đau không? Anh nói bên tai cô. Cô lắc đầu, ngốc sao mà không đau cho được. Phải chi cô nói đau thì anh sẽ dễ chịu hơn một chút. Chu Nghi Ninh chưa bao giờ để người khác thực sự nhìn thấy sự yếu đuối của mình, lúc vui cô sẽ trêu đùa anh, lúc đau thì sẽ trốn vào một góc lặng lẽ liếm láp vết thương của mình. Cô có bề ngoài mạnh mẽ nhất cũng có trái tim mềm yếu nhất. Quý Đông Dương thấy cổ họng mình chua xót, anh rất hối hận, lẽ ra anh phải sớm hỏi cô, lẽ ra phải nói rõ là mình đã biết. Nếu vậy, có lẽ hôm nay cô sẽ không phát bệnh. Quý Đông Dương xử lý xong tất cả các vết thương trên tay và mắt cá chân cho cô xong thì ôm chặt cô vào lòng. Cô run lên, ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt cô ướt át, mềm mại, những lời muốn nói sao mà khó thốt thành câu quá. Em, trước đây em bị bệnh, ở anh điều trị mấy năm, lúc em về đây, Mai nói em đã khỏe rồi. Mai là bác sĩ tâm lý mà mẹ tìm cho em không biết sao hôm nay lại thế, em nhìn thấy mấy tin tức trên mạng, tất cả mọi người đều biết em từng bị tâm thần. Cô nắm chặt áo anh, càng nói càng run, em cứ nghĩ là mình đã khỏe rồi, em nghĩ em sẽ kiểm soát được bản thân, nhưng mà... Hôm nay, ai cũng biết trước kia em bị bệnh, anh cũng đọc được rồi phải không? Anh, Quý Đông Dương bình tĩnh nhìn cô kiên nhẫn đợi cô nói xong. Một lát lâu sau, cô cúi đầu, hỏi anh. Có để ý không? Có để ý cô như thế này không? Quý Đông Dương nâng ngươi cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng, triền miên, sau đó lại mút mạnh môi cô. Chu Nghi Ninh run rẩy bởi nụ hôn của anh, lần đầu tiên không biết phải phản ứng thế nào. Góc truyện audio.com. Trước nụ hôn của anh, cho đến khi anh sắp buông ra, cô mới quay lại là chính mình, cô vươn lưỡi ra chạm vào anh. Rất nhanh sau đó, Quý Đông Dương siết chặt eo cô, làm nụ hôn sâu thêm. Khi cơ thể bị áp dưới người anh, Chu Nghi Ninh mới xác định Quý Đông Dương đang thực sự ôm lấy mình. Cô ôm cổ anh, nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt chưa bao giờ mềm mại và dịu dàng đến thế, tại sao? Quý Đông Dương cười khẽ, em muốn biết đáp án của anh mà. Trong lúc Chu Nghi Ninh không hiểu gì, Quý Đông Dương đã cúi đầu hôn cô. Cho dù cô bị bệnh thì cũng không sao, căn bệnh càng làm anh thương cô hơn thôi, khỏe cũng được, bệnh cũng được, đều là của anh cả. Bây giờ, anh chỉ muốn dùng phương thức cô thích nhất để trấn an cô. Trong nháy mắt thế giới như chỉ còn lại hai người. Làn da trắng tựa tuyết của cô hiện rõ dưới ánh đèn, cô như biến thành một thứ ánh sáng trắng đến lóa mắt. Quý Đông Dương ôm eo cô, làn da mềm mại ấy ngay lập tức đốt lửa trong anh. Quý Đông Dương cúi đầu hôn cổ cô. Chu Nghi Ninh run rẩy dưới người anh, cô nhắm mắt luồn tay vào tóc anh, khẽ rên rỉ như đang say. Quý Đông Dương nhìn cô, anh đè tay cô lại, 10 ngón tay đan chặt vào nhau được đặt ở một bên đầu, anh cúi đầu hôn lên ngực cô. Cơ thể của cô luôn nhạy cảm, hai chân quặp lấy hông anh, đừng chờ. Em muốn ngay bây giờ. Chu Nghi Ninh không biết vì sao mình lại si mê cảm giác mà Quý Đông Dương mang lại cho cô đến thế, nghiện, đúng là cô nghiện rồi, nên cô sợ anh rời bỏ cô. Trong khoảnh khắc anh tiến vào, cô kêu thành tiếng, ngón tay cào lưng anh, những tiếng ngân nga khe khẽ của cô rót vào tai anh theo từng cử động của anh. Quý Đông Dương ôm chặt cô, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô. Điện thoại liên tục reo chuông, nhưng không ai quan tâm. Cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở của hai người với nỗi ham muốn trào dâng. Không chỉ có mỗi cô nghiện mà Quý Đông Dương cũng vậy. Mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mềm mại ướt át, từng tiếng gọi tên anh của cô như rút sạch linh hồn anh. Chu Nghi Ninh sờ mặt anh, vẻ mặt của anh rất chân thành, mồ hôi từ trán anh rơi xuống mặt cô, thắt lưng anh va chạm mạnh vào thắt lưng cô, lồng ngực phát ra tiếng gầm khe khẽ, đôi mắt đen láy sâu thẳm như biển khóa chặt mắt cô. Cô bỗng nhiên hiểu được đáp án mà Quý Đông Dương nhắc tới. Cô hỏi anh, Quý Đông Dương, anh có yêu em không? Có, cảm giác quen thuộc bủa vây toàn thân, Chu Nghi Ninh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra khỏi miệng, cơ thể co rút lại. Bên ngoài mưa không ngừng rơi, trái tim của cô giống như được tắm mưa, mềm tựa nước. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng gặp được một người sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, mặc kệ chuyện gì xảy ra. Quý Đông Dương đặt Chu Nghi Ninh đang ngủ say lên giường, tìm điện thoại đi ra ban công gọi cho A Minh. Vừa kết nối, A Minh vội nói. Đông ca, hiện tại bên ngoài chung cư của cô Chu đều là phóng viên, bảo vệ đuổi cũng không đi, anh đừng ra ngoài nhé. Cũng không biết lúc anh vào có bị chụp không nữa. Quý Đông Dương nói, chắc không đâu, tôi lái xe cũ đến. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, nếu bị chụp thật cũng không sao. A Minh sửng sốt, nhưng mà, Quý Đông Dương, tôi sẽ gọi điện cho anh Dương. Lúc Quý Đông Dương gọi tới, Dương Huân đang tăng ca ở công ty, anh ta tức giận nói. Tớ biết ngay là cậu sẽ đi tìm Chu Nghi Ninh mà, đang viết thông báo, mấy tin tức về Chu Nghi Ninh bị xóa rồi. Tớ đang lo cho cậu nè, nếu tiêu đề báo ngày mai không phải là... gocchuyenaudio.com Bệnh của Chu Nghi Ninh thì cũng là phát hiện quan hệ của cậu và Chu Nghi Ninh, tựa tiêu đề là Quý Đông Dương qua đêm ở nhà Chu Nghi Ninh. Quý Đông Dương nhìn vào phòng ngủ, thản nhiên nói, nếu thế thì nhân cơ hội này công khai luôn. Dương Huân sửng sốt, cậu muốn công khai, Quý Đông Dương không trả lời, ý ngầm thừa nhận. Dương Huân suy tính một chút, bây giờ không được công khai vào thời điểm này có nghĩa là mọi tiêu điểm đều đổ dồn vào cậu, có khả năng đối thủ sẽ tung tin bố mẹ cậu luôn, chắc cậu hiểu rõ lúc đó báo chí sẽ viết gì. Bố mẹ nghiện ngập còn bạn gái thì mắc bệnh tâm thần. Quý Đông Dương nói nhẹ tênh, vậy cứ để truyền thông chĩa về phía tớ đi, để họ buông tha cho cô ấy. Cuối cùng Dương Huân cũng hiểu vì sao Quý Đông Dương lại đột nhiên muốn công khai, anh ta nhíu mày. Không được, tớ không đồng ý, hơn nữa cậu biết ai là người tung tin tức về Chu Nghi Ninh không? Tất cả tin tức đều bị nhà họ Chu và nhà họ Tần xóa hết, chuyện này không đơn giản đâu. Nếu bây giờ cậu công khai, báo chí và cư dân mạng sẽ nói gì? Nói cậu muốn dựa hơi để nổi tiếng, hay nói cậu cố tình chứng minh mình không xa không rời dù bạn gái mắc bệnh tâm thần? Hay là nói cậu muốn xây dựng hình tượng người bạn trai tốt? Dương Huân không ngờ sẽ có một ngày Quý Đông Dương thiếu tỉnh táo đến nhường này, rốt cuộc Chu Nghi Ninh có ma lực gì mới khiến Quý Đông Dương chìm đắm đến thế? Cậu chờ đi, tớ hỏi Vạn Vi tình hình thế nào rồi tính sau. Ừ, Dương Huân đi tìm Vạn Vi đang ở phòng bộ phận truyền thông, thực sự mà nói thì cô ấy chưa từng gặp phải chuyện nghiêm trọng thế này nhưng vẫn rất bình tĩnh tìm cách giải quyết. Nếu là trước đây, khi gặp rắc rối, cô ấy sẽ tỏ ra rất bối rối, hỏi anh ta phải giải quyết thế nào, khi đó Vạn Vi vừa bộp chộp vừa nóng nảy. Thời gian quả thật có thể làm thay đổi một con người. Anh ta đi tới gần. Sao rồi, Vạn Vi không nhìn anh ta. Không sao, không cần anh quan tâm, anh nên lo cho Quý Đông Dương thì hơn, bên dưới chung cư toàn là phóng viên, làm sao để anh ấy ra khỏi đó là cả một vấn đề. Dương Huân kéo cô qua một bên, ai làm chuyện này? Vạn Vi nhìn anh ta, Tần Sâm nói là cô con gái thứ hai của nhà họ Chu, là em cùng cha khác mẹ của Chu Nghi Ninh. Dương Huân, ra là thù oán của hai chị em, nhà họ Chu và Tần đều sẽ phối hợp với chúng ta, nhưng khi viết xong thông báo, phải đưa cho họ xem trước thì mới được đăng. Tôi biết rồi, phải rồi, bố của Chu Nghi Ninh cùng người nhà họ Tần đã biết quan hệ của Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh, sau này nếu tin tức về Quý Đông Dương bị tung ra thì anh phải thu dọn sạch sẽ đấy. Vạn Vi cười to, giẫm giày cao gót bỏ đi. Dương Huân gọi điện cho Quý Đông Dương. Chuyện này có nhà họ Chu và nhà họ Tần giải quyết rồi, trước mắt chúng ta đừng làm gì cả. Lúc này Quý Đông Dương đã bình tĩnh một chút. Ừ. Anh cúp điện thoại, quay vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống, cơ thể mềm mại của cô liền rúc vào người anh. Tối qua người trong đoàn phim khúc mắc cũng đọc được tin tức, ai nấy bàng hoàng mất ngủ cả đêm, đến sáng mọi người đều mang mắt gấu trúc đi làm. Không ngờ luôn á, chẳng lẽ Chu Nghi Ninh thực sự là diễn lại chính mình nên mới diễn tốt đến thế? tớ hết cả hồn, tớ thấy cô Chu tốt lắm, chắc không giết người đâu. Không biết có ảnh hưởng đến đoàn phim không, giờ này mà đạo diễn còn chưa tới nữa, hôm nay có quay không ta? Có khi nào là do đoàn phim tung tin để tuyên truyền? Góc truyện audio.com, không, không đâu, ai lại tung tin nữ chính giết người để tuyên truyền. Một lát sau, vệ trung đến, nhìn mọi người. Hôm nay chúng ta đổi lịch quay, còn nữa, chắc hẳn tối qua mọi người đã biết hết rồi, những tin đó đọc rồi thì quên đi, đừng bàn bạc nhiều. Vệ trung nói rất nghiêm nghị, mọi người không dám nói nhiều, lập tức đi làm việc. Hồi sáng Quý Đông Dương gọi điện cho ông, vệ trung không hỏi nhiều, đồng ý cho anh nghỉ một ngày. Quý Đông Dương tỉnh dậy vào buổi trưa, Chu Nghi Ninh còn ngủ. Anh vào bếp mở tủ lạnh, bên trong có rất ít nguyên liệu nấu ăn, hầu như toàn là trái cây và rau quả, cô thích ăn trái cây thật đấy. Anh tìm được một túi mì và hai quả trứng, dụng cụ làm bếp còn rất mới, trông giống như chưa được sử dụng bao giờ. Nấu mì và rán trứng xong, anh định đi gọi cô dậy, nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy Chu Nghi Ninh đi chân trần đứng ở phía sau tựa như đã vội vã chạy đi tìm anh. Quý Đông Dương nói với cô, mang dép vào rồi đi rửa mặt xong thì ra ăn một chút. Chu Nghi Ninh gật đầu, vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, cô đi vào phòng ngủ mang dép rửa mặt. Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Chu Nghi Ninh cắn một miếng trứng rán, khá ngon. Cô ngẩng đầu cười với anh, sau này không ăn ở ngoài nữa, chỉ ăn mì anh nấu thôi. Quý Đông Dương cong môi cười ừ, cô nói, anh nấu mì ngon hơn sủi cảo nhiều. Thế hả, vâng, thật ra em không thích ăn sủi cảo lắm, nhất là sủi cảo đông lạnh. Ừ, sau này không ăn sủi cảo nữa. Chu Nghi Ninh cười, hôm nay chúng ta không cần đến trường quay sao? Quý Đông Dương, ừ, đạo diễn vệ cho chúng ta nghỉ một ngày. Hơn nữa bây giờ cũng không đi đâu được, bên ngoài toàn là phóng viên. Quý Đông Dương nhìn cô, từ tối qua đến giờ anh có nhận giúp em mấy cú điện thoại? Chu Nghi Ninh ngạc nhiên, ồ cảm ơn anh, mà ai gọi thế? Bố em, Thẩm Ngôn Quân, Alice, Vạn Vi, Tần Sâm. Ồ, hơn 3 giờ chiều Tần Uyển xuống máy bay. Ở sân bay, nghe thấy có người đang bàn tán về Chu Nghi Ninh, bà đứng lại nghe ngóng, qua một lúc mặt bà biến sắc kéo một cô gái lại. Cô vừa nói gì, cô gái giật mình, nhìn bà một lát mới nói. Tối qua có tin Chu Nghi Ninh bị bệnh tâm thần, từng giết người. Tần Uyển vốn rất lạnh lùng, bị bà nhìn chằm chằm, cô gái hơi sợ, không tin thì cô cứ lên mạng mà xem, nhưng mà bị xóa gần hết rồi, chỉ có trên Baidu là còn mấy bài. Nói xong, cô gái bỏ chạy. Tần Uyển kéo vali đi ra khỏi sân bay, lúc lên xe, bà lập tức mở điện thoại. Mấy phút sau, bà lạnh lùng cất điện thoại, nói với tài xế. Bác tài, đến khu biệt thự Đông Giang, cách Trương,